Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta dường như tới một nơi trong rừng trúc, nơi này ngàn dặm hoa nở, dương liễu tinh khôi, mấy thiếu nam thiếu nữ quây xung quanh chiếu trúc, ngồi hướng mặt về phía đài cao, mặt lộ vẻ mơ mộng. Lại nhìn trên đài cao kia, là một tiểu lang quân áo trắng, tóc đen như nước sơn, phong thái chỉnh tề, ngón tay thon dài chậm rãi gảy đàn. Nhất thời tiếng nhạc truyền xa. Trong rừng cách đó không xa, hai tiểu nữ lang tóc trái đào đang ẩn núp. Một người trong đó tô mặt đen thui, chỉ vào thiếu niên ngồi trên đài cao nói: "Lang quân này được." Một tiểu nữ lang khác cũng liên tục gật đầu: "Xác thực là mỹ mạo, vậy thì chúng ta qua đó ném hắn đi." "Được." Thiếu nữ mặt đen lên tiếng, hai người liền móc khăn ra, đứng ở trên đầu gió chỗ tiểu lang quân kia, cực kỳ quen thuộc ném ra. Ta nhìn thấy khăn kia bị gió thổi, trực tiếp úp lên mặt tiểu thiếu niên kia, mặc dù là trong mơ, trái tim cũng nhịn không được co rút lại. Này còn chưa phải kết thúc, chỉ thấy đối phương cầm khăn, vẻ mặt mờ mịt, trước mặt bỗng nhiên có một thiếu nữ yểu điệu đi đến, khóe mắt hơi cong, ngọc tuyết đáng yêu, đang tìm đến tìm đi trước mặt hắn, hình như đang tìm vật gì đó. Tiểu thiếu niên thấy thế hành lễ vái chào, vị nữ lai này có phải là đang tìm một chiếc khăn? Tiểu nữ lang nghe vậy, vui mừng nói: "Đúng vậy, đa tạ lang quân." Lại quan sát thiếu niên kia mấy lần, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tiểu nữ cầm bình của nam gia, không biết lang quân tên họ là gì, trong nhà đứng thứ mấy. Còn có huynh đệ tỉ muội nào khác không? Tiểu thiếu niên kia thấy nàng ngây thơ đáng yêu, cũng thật thà trả lời: "Ta trong nhà đứng thứ ba, gọi là Vương Tam Lang." Ai ngờ tới, lời hắn còn chưa dứt, tiểu nữ lang liền vẻ mặt lạnh lùng, lập tức cướp lại chiếc khăn. "Như vậy, liền đa tạ lang quân rồi, tạm biệt." Nói xong liền đi, bóng lưng kia miễn bàn có bao nhiêu vô tình, chỉ lưu lại tiểu thiếu niên áo trắng kia vẻ mặt mờ mịt đứng yên tại chỗ. Mà tiểu nữ lang kia sau khi rời khỏi tầm mắt của hắn, liền hừ một tiếng với tiểu nha hoàn. Đáng tiếc mỹ mạo như thế, thì ra là con trai trưởng của vương gia, sau này nếu lại ném khăn, chuyện trước tiên là phải thăm dò trưởng thứ, nếu không lại lãng phí khăn của ta. Nha hoàn kia liên tục kêu vâng, hai người dắt nhau đi xa. Rất nhanh, cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, tiểu thiếu niên trưởng thành thành thanh niên, mắt thấy nàng hết lần này đến lần khác ném khăn, vẩy trà, ngã nhào, vẻ mặt cũng bắt đầu từ ngượng ngùng mờ mịt, chuyển sang phẫn uất, khinh thị cùng giễu cợt. Mà ta đứng ở một bên, da đầu căng lên, biết rõ là một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết từ lúc nào, nam cầm bình nho nhỏ kia biến mất rồi, tiểu thiếu niên hai tay ôm đàn trước mặt biến thành vương dư thành niên, đang từ trên cao nhìn xuống ta, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Bản thân từng ném khăn, cứ như vậy liền quên rồi sao? Ta nghe vậy, nhất thời lòng đầy hổ thẹn, thực sự ném quá nhiều người, xin lỗi. Ha, nghe hắn hừ lạnh một tiếng, ta vội vàng lấy lòng nói: "Có điều trong số những người ta ném khăn, lang quân là xuất sắc nhất, phong nhã tài hoa đứng đầu đại nghiệp." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, nam tử trước mặt sóng mắt lăn tăn, nhưng lại thở ơ. Miệng lưỡi trơn tru, sao nào, ngươi lại có chuyện cầu ta? Không có. Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động không nói thành lời. Chỉ là tiếc nuối mà thôi, nếu sớm biết sẽ biệt ly như thế, có lẽ ta không nên mạo phạm ngươi như vậy. Ngươi tặng ta Kim Châu, lại giúp ta cứu Tiểu Mai ra, ta thực sự không có gì để báo đáp, chỉ hối hận không chính miệng nói từ biệt với ngươi, càng hối hận không thể gặp mặt ngươi lần cuối. Từ nay về sau, loạn thế lưu lạc, có lẽ sống chết xa cách, khó có thể gặp lại. Phong cảnh trước mặt rất nhanh phai màu, không thay đổi, chỉ có âm thanh đẹp đẽ kia. Hối hận rồi, vì sao không đến tìm ta? Một cỗ bi thương khó nói thành lời bỗng nhiên đột kích ta, khiến ta trong mơ cũng không ngừng rơi nước mắt. Với khả năng của ta, làm sao có thể tìm được ngươi đây, dụng tâm đi tìm, tất nhiên có thể tìm được. Thấy bóng dáng hắn dần dần mơ hồ, ta vội vàng bắt lấy góc áo hắn, giống như đang giữ lại dòng nước mùa đông trôi. Thật sao, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn ta thật sâu, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Đỏ tươi như máu, cách chương.